Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, cái khác không cần nhiều lời. Gia nhập Trảm Linh Thư Viện, Ẩn Thần Phong chỗ. Lúc này Hạ An vừa mới đến Ẩn Thần Phong, cũng không có đi ra ý nghĩ. Thế nhưng là ngoại giới lại là tới một đám người. Sau khi đến, lẳng lặng nhìn xem Ẩn Thần Phong chỗ, phảng phất tại quan sát đến cái gì. Đối với cái này, Hạ An cũng là bước ra tu luyện tràng chỗ, ánh mắt có chút trầm xuống. Bọn hắn chuyện gì xảy ra? Đang dơ cao môn người. Vì sao? Hạ An như có điều suy nghĩ. Cái này tụ tập ở đây, nhường hắn có chút không hiểu. Đúng, nhớ kỹ nhóm chúng ta Ẩn Thần Phong thiên kiêu. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem đang dơ cao môn, trên mặt toát ra một tia hàn mang. Cái này một bức bộ dáng, ngược lại là Hạ An cũng là lần đầu tiên gặp. Sau đó săn giết Ẩn Thần Phong, Hạ An đồng dạng hàn mang có chút lóe lên, nhìn xem ngoại giới một đám người, đều là dung huyết địa cảnh, hiển nhiên thực lực bất phàm, thậm chí còn có hai tên dung huyết thiên cảnh. Cảm thụ được khí tức, xem bộ dáng là vừa mới đột phá. Nam Mạt gật đầu, Phi Hồng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lần này đến đây, tại Trảm Linh Thư Viện tự nhiên không có khả năng trực tiếp giết chóc, mà lần này tới, hiển nhiên chính là đến thị uy. Dung huyết thiên cảnh tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa Ẩn Thần Phong ở trên cảnh giới đã rơi ở phía sau một mảng lớn. Trực tiếp cho thấy thái độ, rõ ràng chính là muốn cho Ẩn Thần Phong tiếp chiến, mà lại hiện nay Ẩn Thần Phong xác thực không có dung huyết thiên cảnh trăm năm thiên kiêu hạ vô địch. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt suy nghĩ một cái, quay đầu nhìn về phía Hạ An. Hắn sẽ không đi ra ngoài, bất quá bọn hắn tới nhìn xem hạ vô địch cũng tốt, đến lúc đó hắn sẽ chủ động làm nhiều một chút sự tình. Hạ An lắc đầu, nhường hạ vô địch ra cho Ẩn Thần Phong nhấc mặt mũi. Cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Bất quá, hạ vô địch bộ dáng, đoán chừng cũng bị những này đang dơ cao môn người nhớ kỹ. Nếu là tìm tới hạ vô địch, vậy là tốt rồi nhìn. Mà Nam Mạt trầm ngâm một cái, khẽ gật đầu. Nhưng bây giờ thực lực không đủ, nàng cũng không có quá nhiều biện pháp. Đúng rồi, chỗ sâu lại phái một cái mệnh truyền tam trọng đệ tử ra. Đoán chừng lòng dạ có chút cao. Nếu không Hạ An ngươi, chấm ngoặc kép, Phi Hồng đột nhiên mở miệng. Lời này cũng là nhường hiểu một chút tình huống. Muốn trở về tiếp tục tu luyện Hạ An, bước chân có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Phi Hồng. Ta gần nhất muốn bế quan. Hạ An lắc đầu, hắn cũng không nguyện ý đón việc này. Dù sao chiêu đãi loại chuyện này tốn công mà không có kết quả. Đặc biệt là tâm cao khí ngạo người, không liên quan đến mình còn tốt. Nếu là cùng mình có quan hệ, vậy hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo dạy làm người. Mà mệnh truyền tam trọng dạy làm người chi phí có chút cao. Hơn nữa còn là Ẩn Thần Phong đệ tử, xem như người một nhà. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn nhưng không làm. Đừng để chỗ sâu ra người xem nhẹ là không sai. Có thể hắn không nguyện ý làm việc này. Hạ An lắc đầu, cũng là về tới chỗ mình ở. Nơi này không thể so với thiên phủ, cũng không thể so với tại trăm dặm địa. Dù sao phân phối xuống tới địa phương là có hạn. Bất quá, cũng là cân nhắc đến Hạ An thân phận, cho Hạ An một cái khác viện. Tại cái này biệt viện bên trong, Hạ Vô Địch, Hoàng Trấn, cùng một chỗ, người thật đúng là tìm cho ta một phần chuyện tốt. Vừa mới một bước vào tiểu viện, trong nháy mắt Hạ Vô Địch liền mở miệng, hiển nhiên cũng là biết rõ ngoại giới một chút tình huống. Ai bảo ngươi có cái gọi Vô Địch lão ca? Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Hạ Vô Địch trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Nói thêm gì đi nữa, đoán chừng Hạ An lại muốn mắng hắn. Mà lúc này, ngoại giới có một đạo bóng người xuất hiện, thình lình chính là biến mất tốt mấy ngày Mục Thiên. Lúc này Mục Thiên tới Ẩn Thần Phong bên trong, hỏi thăm một cái, đi tới trong tiểu viện. Cái này mấy ngày, hắn không phải là không có thu hoạch, thậm chí nhường hắn biết được một cái cực lớn tin tức. Hắn làm cha, có một cái nữ nhi, Bất quá, việc này, hắn cũng không nói gì. Dù sao đối mặt chính là Trảm Linh Thư Viện. Đây là một cái quái vật khổng lồ, mà lại Trảm Linh Thư Viện rất nói quy củ. Theo hắn biết phương diện này quy củ, Trảm Linh Thư Viện cực kỳ nghiêm ha. Chưa kết hôn mà có con là tối kỵ. Đây là có một cái tốt sư tôn che chở mới không có bị phế tu vi. Ngàn năm tài nguyên chiến, rực rỡ hào quang, Mục Thiên đã xuống một cái quyết định. Tài nguyên chiến kết thúc về sau, khí vận như thế nào? Hắn chắc chắn leo lên Trảm Linh Thư Viện môn. Sau đó gặp một lần cái kia bèo nước gặp nhau. Lại bởi vì chênh lệch dương sai giai nhân. Không nói chân đạp thất thải tường vân. Có thể lần này nhất định phải nhường thế nhân biết rõ hắn Mục Thiên chi danh. Mới có mặt đi gặp. Có lẽ không thể cùng một chỗ. Có thể nữ nhi dù sao cũng là hắn con ruột. Hắn tối thiểu muốn nhìn. Xem có cái gì đền bù một cái. Cái này mấy ngày làm gì đi. Hạ An nhìn xem Mục Thiên trở về. Đánh giá một cái. Luôn cảm giác Mục Thiên có chút cổ quái. Thế nhưng là còn nói không lên đây. Chỗ nào cổ quái. Tùy tiện dạo chơi. Ta đi tu luyện. Mục Thiên bước vào về sau. Nhìn thoáng qua Hạ An. Lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Trầm ngâm một cái. Nói một câu. Tìm một cái không ai địa phương khoanh chân ngồi xuống. Cố gắng bộ dáng. Nhường Hạ An đều có chút coi là. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chỉ là nhìn xem Mục Thiên cố gắng. Hạ An không nói gì thêm. Đang chờ hắn chuẩn bị tu luyện thời điểm. Đột nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì. Trong chốc lát nhìn về phía Mục Thiên phía sau. Toàn bộ thần sắc căng thẳng. Mặc dù ta cố gắng bộ dạng rất đẹp trai. Nhưng cũng không cần nhìn như vậy ta. Mục Thiên nhìn xem không chỉ là Hạ An ánh mắt. Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Địch ánh mắt. Cùng nhau nhìn về phía chính mình. Bất quá Hạ An ba người cùng không có mở miệng. Mà là tiếp tục nhìn về phía một chỗ. Mục Thiên cũng là theo ba người con mắt nhìn đi qua. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt siết chặt. Bởi vì hắn cũng là cảm nhận được một số khác biệt. Bất quá, hắn nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu. Mà là đột nhiên một trận vặn vẹo. Đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng người. Quả nhiên có chút bất phàm. Thế mà có thể cảm ứng được nhóm chúng ta. Lúc này một đạo lão giả thanh âm. Trong nháy mắt nhường Hạ An bọn người hai mắt nhìn nhau một cái. Nhãn thần cảnh giác. Thế nhưng là nhìn xem một đạo mơ hồ bóng người mở miệng về sau. Trong nháy mắt nhường Hạ An có chút buông lỏng. Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Quen thuộc một câu, Lý Tư nụ cười nhàn nhạt dưới. Bậc thềm mà ra, tay cầm một cái quạt lông. Mà Chư Tùng liền theo sau lưng. Tựa như là cùng lớp kiêm bảo tiêu. Chỉ là theo Lý Tư xuất hiện. Hạ An mấy người ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Ánh mắt bên trong có chút không hiểu. Vị này là Lưu Lão. Thiên hồn cường giả, Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên, mang trên mặt vẻ mong đợi mở miệng. Lưu Lão hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, thiên hồn ngũ trọng, tại Vạn Sơn chỗ sâu, cũng coi là cường giả đứng đầu. Dù sao lục trọng chính là Chấn Tông chi chủ, thất trọng là bá chủ, tạo thành tất cả đại vực bá chủ cấp thế lực. Ngũ trọng thực lực, tại Vạn Sơn chỗ sâu, chính là một cái cường giả hiếm có. Mà Lưu Lão thần sắc ngạo nghễ, đứng dậy, hưởng thụ lấy Hạ An mấy người ánh mắt, thiên tư xác thực không tệ, xem ra Lý Tư không có gạt ta, bái ta làm thầy, cái này thiên hạ chi lớn, cùng có thể đi được. Lưu Lão đầu tiên nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch, cuối cùng nhìn về phía Hoàng Trấn cùng Mục Thiên, hài lòng gật đầu, trước đó một mực không có thu được ngưỡng mộ trong lòng đồ đệ. Nhưng bây giờ một cái thu bốn cái. Lưu Lão lời vừa ra khỏi miệng. Cũng cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì bốn người này điểm tại bốn góc. Chỉ là nhàn nhạt chính nhìn xem. Cũng không có bất luận cái gì hành động ý nghĩ. Không khí. Tĩnh lặng. Hạ An phản ứng nhanh nhất. Lưu Lão. Người nhưng có tông môn. Hạ An đột nhiên mở miệng. Bái sư. Hắn hiện tại thế nhưng là không có biện pháp. Nhưng nếu là có một cái thế lực, Vậy thì có một chút nói đầu. Tối thiểu hao một cái lông dê. Vẫn phải làm. Không có. Lão phu đi lại chỗ sâu. Một mình một người. Vị trí. Chính là một tông. Lưu lão ngữ khí mang theo ngạo nghễ. Lắc đầu mở miệng. Bất quá. Hắn không biết có phải là ảo giác hay không. Mình. Nhường đối phương ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng. Mà lời này. Cũng là nhường Hạ An trầm ngâm. Nhìn thoáng qua Lý Tư. Lại liếc mắt nhìn Lưu lão. Thu đồ. Cũng coi là gia nhập. Có thể một ngày vi sư cả đời vi phụ. Hắn muốn cho tự mình tìm cha. Kia không có khả năng. Trước đó cũng không có tìm. Hiện tại càng không khả năng tìm. Ngự kiếm, quỷ hùng, kiếm thể các loại. Đều đã nghiên cứu ra được. Hắn làm sao có thể lại đi lựa chọn một người bái sư. Bất quá, nếu là có thế lực lời nói. Đó chính là một chuyện khác. Lưu lão xét lại một cái Hạ An. Trong lòng tính toán, đến thiên hồn một cái có thể trông thấy dung huyết cảnh Hạ An cốt linh. Chừng 20 cốt linh, lại có dung huyết lục phẩm. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Một cái khác càng là dung huyết thất phẩm, cũng chỉ là 24 cốt linh. Còn có một cái, chừng 20 cốt linh, dung huyết tứ phẩm cảnh giới. Về phần cái cuối cùng, hắn có chút nhìn không rõ ràng. Giống như xem Lý Tư. Nhìn không thấu, chỉ là cốt linh cũng không cao. Đoán chừng lại là cùng Lý Tư đồng dạng quỷ dị năng lực người. Không thể không nói, liền một nhóm người này. Hắn tin tưởng tiến hành thời gian, tuyệt đối là chỗ sâu chỉ trụ chiến lực. Có lẽ có cơ hội đột phá thiên hồn bát trọng, trở thành độc nhất đương tồn tại. Ngẫm lại, trong lòng của hắn vẫn còn có chút nóng rực. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi ra mặt mỏng? Cũng không nguyện ý tại những người khác trước mặt bái ta làm thầy. Mà là nói thế lực. Lưu lão tâm thần nói thầm một cái. Suy nghĩ. Dù sao người lão thành yêu. Tâm tư khó tránh khỏi nhiều một chút. Hạ An cũng là trầm ngâm hồi lâu. Nhường hệ thống ước định. Ước định đẳng cấp. Tam tinh bán. Hoàn toàn thể. Tiền bối. Người nếu là sáng lập một giáo. Đi tinh anh tuyến đường. Trong giáo đệ tử đều là thiên kiêu chi thần. Đến lúc đó thiên thần uy danh. Chắc chắn danh dương thiên hạ. Há không cường tráng quá thay. Hạ An nhường hệ thống ước định một lúc sau. Đạt được hồi phục về sau. Cũng là không chút do dự mở miệng. Có chút dừng lại. Bổ sung mở miệng. Đi lại thế gian. Thiên kiêu hoành hành. Nhập thiên thần người. Đều là trí cường thiên kiêu. Hạ An. Nhường Lưu duỗi ngẩn ra một cái. Thế nhưng là hắn xác thực đến thừa nhận. Bị nói có điểm tâm động. Chỉ là đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Thiên thần giáo. Vậy ta dựng lên. Lý Tư là phó giáo chủ. Lưu duỗi duy trì cao nhân phong phạm. Hạ vô địch ánh mắt nhìn xem Hạ An. Bởi vì hắn luôn cảm giác trong đó có bẫy. Nhưng bây giờ Hạ An cũng không để ý Hạ vô địch. Đối mặt với Lưu lão. Hắn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái khác không cần nhiều lời. Gia nhập, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Hệ thống ước định, có lẽ sẽ đến trễ. Có thể vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Mặc dù rõ ràng là tạm thời sáng tạo. Nhưng là quá trình không trọng yếu. Một người chính là tam tinh thế lực. Nếu là hắn gia nhập, không phải gia tộc tăng thêm. Đó cũng là cái người thiên phú. Không có không gia nhập lý do. Bất quá, trước mắt thiên hồn, cũng làm cho hắn có rõ ràng nhận biết. Trước mắt là hoàn toàn thể tiềm lực, gia nhập tam tinh thế lực, thiên thần giáo, ban thưởng hạch toán bên trong. Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên, nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Lưu lão. Không nói gì thêm, khinh vũ lấy quạt lông, thiên kiêu chi thần, Lý Tư cũng không thể không thừa nhận. Đối với cái này thiên thần giáo. Hắn đối với kia thiên kiêu chi thần, tất yếu có chỗ, mục thiên tâm thần cũng là chấn động, Hà lão tặc lại phải biến đổi mạnh, mục thiên tin tưởng mình tổng kết ra huyền học, Hà lão tặc mỗi lần gia nhập một lần, thực lực liền tăng cường một phen, giống trước đó gia nhập ẩn thần phong, tu vi trực tiếp đột tâm tiến mạnh, trở thành thiên phủ chi chủ về sau, càng là trực tiếp bình bộ thanh vân, nguyên bản cảnh giới của hắn mạnh hơn Hà lão tặc. Nhưng là bây giờ đã hất ra hai cái cảnh giới. Cái này khiến vốn là muốn tiến vào tu luyện mục thiên trước tiên bỏ đi ý nghĩ, bởi vì hắn phải thật tốt đuổi theo cái này một đợt xe tốc hành. Nói không chừng, qua một đoạn thời gian, thực lực của mình cũng sẽ cực nhanh đột phá. Mà Hoàng Trấn thì là như có điều suy nghĩ. Nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn lão giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.